Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, giết. Diệp Sát thân thể run rẩy không ngừng, thân trên bao bọc chất lỏng màu đen bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, lộ vẻ dị thường không ổn định, bởi vì là cộng sinh thể quan hệ, Diệp Sát đau đớn tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến chí mạng trạng thái. Giết rồi hắn, Diệp Sát gầm nhẹ nói, ta ra lệnh là giết rồi hắn, không phải cùng hắn chiến đấu, hiểu rõ chưa, giết hắn cho ta. Chí mạng trầm mặc nửa giây, sau đó nói, ngươi biết rõ, sẽ có tác dụng phụ, cho dù ý chí của ngươi đủ kiên định, nhưng lần trước có thể tỉnh táo lại, không đại biểu lần này cũng có thể tỉnh táo lại. Diệp Sát cắn răng nói, vậy là ngươi cảm thấy tử vong sẽ càng tốt hơn một chút sao? Nói cho ta, Chí mạng trầm mặc, Diệp Sát nói, giết hắn cho ta, chỉ cần có thể sống lấy, ta có thể tiếp nhận bất cứ giá nào. Chí mạng lần này không có lại thuyết phục, mà chỉ nói, như ngươi mong muốn. Lúc này đồng thời, Quý Ten đi đến Diệp Sát trước mặt, Quý Ten nắm đấm rơi xuống. Quý Ten nắm đấm nện ở Diệp Sát trên mặt, mặt đất nứt ra, trực tiếp đem Diệp Sát đầu cho khảm nạm rồi đi vào. Phanh, phanh, Quý Ten một bên gầm thét, một bên liên tục nâng quyền rơi xuống, Diệp Sát đầu không ngừng chìm xuống dưới rơi. Sau đó, Quý Ten nắm đấm không biết lần thứ mấy rơi xuống, nhưng lần này lại không thể nện ở Diệp Sát trên mặt. Tại nắm đấm phía trước, xuất hiện rồi một cái bàn tay, đem nắm đấm cho tiếp rơi xuống. Chất lỏng màu đen lần nữa phun trào, nhanh chóng bao trùm Diệp Sát toàn thân. Diệp Sát trong mắt lóe ra đỏ tươi tia sáng, lộ ra bạo ngược cùng máu tanh. Cáp, Diệp Sát nhếch môi, hà ra một ngụm xương trắng. Bỗng nhiên, Diệp Sát nắm đấm đột nhiên giơ lên, hung hăng một quyền đánh vào Quý Ten trên mặt. Quý Ten thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, làm Quý Ten thân thể rơi đập tại mặt đất trên trong nháy mắt. Diệp Sát lưng trên vẩy ra ra một đạo chất lỏng màu đen, tại không trung túi ra rõ ràng nửa tháng đường cong, sau đó hướng lấy Quý Ten phương hướng rơi xuống. Phốp, phốp, phốp, chất lỏng màu đen phía trước trở nên vô cùng sắc bén, không ngừng đâm trúng Quý Ten thân thể, đem Quý Ten thân thể cho đâm xuyên, mang ra một đạo máu bắn tung tóe. Cáp, Diệp Sát thân thể ngửa mặt lên, liền từ dưới đất bò dậy, miệng mở rộng, không ngừng hà ra bạch khí, tiếp lấy thân thể trái phải lắc lư rồi một chút, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền xê dịch rồi mười mấy thước khoảng cách, đi đến Quý Ten trước mặt. Tại Quý Ten đứng dậy trước đó, Diệp Sát một cái ấn xuống Quý Ten đầu. Cáp, Diệp Sát nghiêng một cái đầu, lần nữa hà ra bạch khí, tiếp lấy mãnh liệt vừa dùng lực, đem Quý Ten dở lên. Diệp Sát bàn tay bên trong đột nhiên phát sinh nổ tung, nương theo lấy nổ vang tiếng nổ lớn xuất hiện, ngọn lửa đột nhiên liền từ Diệp Sát trong lòng bàn tay bừng lên. Tiếp lấy Quý Ten liền bị nổ bay ra ngoài. Tại Quý Ten trước khi rơi xuống đất, Diệp Sát giơ cánh tay không có phương hướng, mà là tiếp tục vươn về trước lấy. Đột nhiên, liên tục phóng thích ra đồng lửa. Diệp Nguyệt sắc mặt biến đổi, hướng lấy những người khác lớn tiếng hô nói, chạy mau, tìm kiếm công sự che chắn. Diệp Sát thả ra ngoài hỏa cầu cũng không tính lớn đại, đại khái cũng liền người bình thường đầu lớn nhỏ mà thôi, thấy thế nào cũng không giống uy lực to lớn bộ dáng. Nhưng là Diệp Nguyệt nói lại không người nghi vấn, siêu thể nhân loại bởi vì não vực năng lực quan hệ ở mọi phương diện đều so những người khác mẫn cảm hơn nhiều. Đám người rối rít tản ra. Lúc này đồng thời, hỏa cầu đã đi tới Quý Ten trước mặt. Tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, tiếp lấy ngọn lửa trong nháy mắt hướng về bốn phía tuôn ra mở. cái kia chỉ có đầu lớn nhỏ hỏa cầu, điên cuồng tăng vọt, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Cơ hồ là trong nháy mắt, ngọn lửa kia cất cao đến chí ít 30 mét độ cao. Phạm vi cũng khuếch tán đến bán kính 20-30 mét. Đem hết thảy chung quanh đều cho che phủ đi vào. Diệp Nguyệt lớn tiếng hô nói, hướng phương hướng của ta dựa sát vào. Đám người nhao nhao tụ tập đến Diệp Nguyệt sau lưng, mà Diệp Nguyệt thì là trước tiên chống ra bình chướng, tiếp lấy khí lãng đánh tới. Đụng vào bình chướng trên, Diệp Nguyệt há mồm phun ra ngụm máu tươi. Mấy người đồng thời bị tung bay ra ngoài, rơi vào nơi xa. Diệp Sát hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Nương theo lấy Diệp Sát hướng về phía trước, ngọn lửa kia phảng phất sống đồng dạng, tự động nhường ra một lối đi. Rất nhanh, Diệp Sát đi đến Quý Ten trước mặt. Quý Ten thân trên cháy đen một mảnh, thân trên đã không có một khối hoàn hảo huyết nhục, toàn thân khắp nơi đều là đốt bị thương, nhưng thân thể như cũ đang ngọ nguậy lấy, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Cũng vào thời khắc này, Diệp Sát lần nữa giơ bàn tay lên, bốn phía ngọn lửa phảng phất nhận lấy dẫn dắt, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến, sau đó hội tụ đến Diệp Sát bàn tay vị trí, bị hút vào. Giác, giác, Diệp Sát nắm chặt nắm đấm, sau đó hướng về Quý Ten đầu rơi xuống. Diệp Sát nắm đấm đánh trúng Quý Ten đầu, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Tại nổ vang bên trong, mặt đất đột nhiên nổ nát vụn, không ngừng hướng về dưới phương đổ sụp. Sau đó Quý Ten đầu đột nhiên nổ tung, vô số máu tươi hướng về bốn phía tản ra. Chỉ bất quá, còn không chờ rơi xuống đất, những cái kia máu tươi liền bị triệt để sấy khô. Người đánh chết rồi chiến tranh binh khí, chòm kim ngưu, thiên khải ban thưởng, zero tế bào, cải tạo hình. Thần bí âm thanh tại lúc này vang lên, tại Diệp Sát tai bên quanh quẩn. Sau đó Diệp Sát đột nhiên không nhúc nhích, hai tay chậm rãi rủ xuống, toàn bộ thân thể cũng uốn cong bắt đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, bốn phía cũng thời gian dần trôi qua an tĩnh lại, tĩnh có chút đáng sợ. Một vùng phế tích phía trên, bỗng nhiên lăn xuống một chút nhỏ vụn hòn đá, tiếp lấy Nhiếp Phá dẫn đầu từ phế tích phía dưới bò lên ra đến. Tiếp lấy từng cái đem những người khác đều cho kéo ra ngoài. Dương mắt nhìn lại, không khỏi kinh hãi dị thường. Đại khái bán kính trong vòng trăm thước, những cái kia nhà đá lại bị triệt để san bằng rồi. Chỉ lưu xuống từng mảnh phế tích. Tại vị trí trung tâm, là một mảng lớn hố sâu, hướng xuống lõm hóp rồi có đủ 4-5 mét sâu. Diệp Sát đứng ở trung ương, không nói không lời, Nhiếp Phá nghĩ muốn trượt đến hố xuống dưới. Lại vào lúc này, bỗng nhiên có âm thanh vang lên nói, đừng đụng hắn. Nhiếp Phá tìm theo tiếng nhìn lại, tiếp lấy lập tức lộ ra đề phòng chi sắc. Một cây chủy thủ từ Nhiếp Phá trong tay áo trượt đến bàn tay bên trong. Không riêng gì Nhiếp Phá, Diệp Nguyệt, Com đều theo sát lấy lộ ra cảnh giác chi sắc. Bởi vì đến là Cam Lâm. Cam Lâm nói, các ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất mau để cho mở. Nhiếp Phá hít sâu một hơi nói, ngươi chưa chắc có thể giết chúng ta, xem ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng ác đấu rồi một trận, thương cũng không so với chúng ta nhẹ. Cam Lâm lung lay đầu nói, ta nói lại không phải ta, các ngươi tốt nhất nhìn nhìn lại sau lưng. Cam Lâm nói rơi trong nháy mắt, Nhiếp Phá bỗng nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một hồi gió mạnh. Bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo nhân bóng xuất hiện tại chính mình trước mặt. Là Diệp Sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá liền phát hiện mình cổ bị bóp ở, bị dễ như trở bàn tay nhắc tới rồi không trung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?